như cái bong bóng rồi bắt đầu thành cái bong bóng xẹt không hết vậy. Rồi hiểu không? Bây giờ tu cái nào nó ra cái nấy, tập ra mà cho nó cảm nhận được anh cái trước ở đây. Yeah. À con cứ làm đúng vậy nha. Yeah. Cái lưng con cầm lắm rồi, mai mốt mà phải cắt ý cái lưng này thẳng lại. Mày đâu có phải giật hồn. Vì còn ở bé nó vậy đó thầy. Bây giờ chụp hình nó là như con rắn bò vậy đó. Vậy là nhỏ uống hai lợi. Bây giờ đem vô chỉnh hình kéo giãn. Bây giờ con tự chỉnh. Đừng có đem bây giờ con tự chỉnh. Đừng có đem cái tấm chỉnh. Mà con về bảo cái chuyện tấm con thẳng đó là cứ con ngồi tô và thẳng được 3 tháng nó như nó thẳng được. Một trăm ngày nó thẳng như cái lưng của cái chú này. Và tự cho con cứ coi cái lưng chú thẳng. Mà con muốn tặng gì không? Con thích lắm chứ mà đừng biết. À thích như vậy thì cứ bỏ cái ý đi. Rồi bỏ cái ý còn đi. Con xin bảo đi thầy đã đánh được khi được rồi. Thầy cho nó thẳng. Con lâu cũng thử rồi. Nó thấy thầy bên đó là thầy.